Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 398. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 398. Trong thời gian huấn luyện quân sự, nhà trường luôn bố trí đội hậu cần hỗ trợ. Nhưng bởi vì ngày đó có quá nhiều học sinh bị tai nạn, nên không đủ người trong toàn đội hậu cần hỗ trợ. Sau đó, cô nghe các bạn cùng lớp nói rằng anh đi ngang qua sân bóng, nghe thấy tiếng ồn kêu cứu, chủ động chạy qua, đã đưa cô đến phòng y tế an toàn. Nếu như lúc đó, không có bất kỳ nút thời gian nào được kết nối, thì có lẽ cô sẽ không gặp anh, càng không phải yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cứ bướng bỉnh như vậy, cố chấp yêu anh, một khi ông trời sắp đặt điều gì đó, thì thật sự muốn trốn cũng không thể trốn được. Cô và người đàn ông kia gặp nhau, thì ra cũng không phải rầm rầm rộ rộ gì, cũng không phải khắc cốt ghi tâm, lại làm cho Nam Khuê yêu 10 năm, nhớ 10 năm, cho nên, rốt cuộc cô yêu người kia sâu đậm đến mức nào chứ? Lục Kiến Thành cảm thấy có một sợi dây leo quấn chặt lấy ngực anh. Quấn lấy vừa đau vừa chặt. Anh muốn giãy giụa, nhưng càng giãy giụa, lại càng đau. Vậy sau đó thì sao? Em có biết tên anh ta không? Cô nén nỗi đau trong lòng. Anh hỏi, Nam Khuê gật đầu, cười nói, biết rồi. Trong một bài phát biểu của học sinh giỏi lớp 12, anh ấy đứng nói trên bục. Ngay từ cái nhìn đầu tiên đã tôi nhận ra anh ấy. Khi tôi biết tên của anh ấy, thì biết anh ấy là học sinh lớp 12. Cũng mới biết được, thì ra anh ấy ưu tú như vậy. Không chỉ có thành tích học tập tốt, hơn nữa còn được mọi người yêu thích, đặc biệt là nữ sinh. Anh biết gì không? Anh ấy giống như một ngôi sao lấp lánh, không cẩn thận để lại trong trái tim tôi. Lấp lánh tỏa sáng, rực rỡ. Chỉ có điều, giọng nói của Nam Khuê thấp xuống. Anh ấy khi đó, căn bản không nhớ tôi. Sau khi biết thành tích học tập xuất sắc của anh ấy, tôi càng học tập chăm chỉ hơn. Tôi chăm chỉ học, học điên cuồng. Chính là nghĩ có một ngày ưu tú giống như anh ấy, cùng học một trường. Như vậy tôi mới có thể nhìn thấy anh ấy, nhớ cậu ấy. Mặc dù anh ấy không biết tôi cũng cảm thấy vui vẻ. Tôi không muốn nhiều lắm. Yêu cầu của tôi cũng rất đơn giản. Chỉ cần có thể nhìn thấy anh ấy, tôi đã thỏa mãn rồi. Nam Khuê nói xong, khóe môi dịu dàng nở một nụ cười tươi trong làn gió đêm. Mặc dù đã 10 năm, cuối cùng cả hai có một cái kết, ly hôn, nhưng nhớ lại đoạn chuyện cũ kia, nhất là đoạn thanh xuân phấn đấu vì anh, cô vẫn cảm thấy tốt đẹp. Không phải tất cả những mối tình yêu thầm đều khổ sở. Ít nhất là năm học trung học, khoảng thời gian yêu thầm này mang đến cho cô rất nhiều sự ngọt ngào. Khi học tập vất vả, học tập mệt mỏi, chỉ cần nhìn thấy anh, ngay lập tức cô cảm thấy đầy sức sống. Có đôi khi, cho dù chỉ là một cái liếc mắt từ xa, cô cũng có thể vui vẻ thật lâu. Khi hết vui nữa, cô lại lặng lẽ tới nhìn anh. Khi đó, tôi học rất nghiêm túc, hầu như ngày nào cũng chọn đèn đánh đêm. Nhưng chỉ có một ngoại lệ về thời gian. Mỗi ngày vào giờ ăn trưa, giáo viên vừa nói tan học tôi lập tức xông ra ngoài. Anh biết vì sao không? Lục Kiến Thành lắc đầu. Trong lòng đã chua xót muốn chết. Không biết, bởi vì, Nam Khuê cười, ngây ngốc trả lời. Bởi vì khi đó học sinh lớp 12 ăn cơm trước. Phòng học của anh ấy ở tầng 2. Tôi ở tầng 4. Nếu như xông lên sớm, lại vừa lúc lớp bọn họ tan học chậm một chút, thì tôi có thể nhìn anh ấy từ xa ở cầu thang. Cách trường,